Chương 83, bộ kẹ mẩn học viện. Canh thứ nhất hử hưởng cho ngươi còn có thể dương diện trước đắc ý thành dạng này, còn không phải sai người ta phúc mới có thể đánh thắng bờ dốc, thế mà còn tại người ta trước mặt đắc ý nhìn thấy xạ tổ xỉ cái dạng này, Mỹ tí lập tức nhịn không được đả kích đạo, chỉ gặp nguyên bản còn đắc ý lấy xạ tổ xỉ trong nháy mắt hóa đá, theo Mỹ tí đả kích, lời nói thật xạ tổ xỉ bị một đạo thiểm điện chém thành cho bụi sau đó bị phong thổi đi. Hừ, coi như không có Dương trợ giúp ta QNZ nhất định có thể thắng Dương đến quyết đấu đi khôi phục sau xạ tổ xỉ lập tức khó chịu mở miệng nói, hiện tại xạ tổ xỉ còn không có sau này thành thục. Sau này xạ tổ xỉ mặc dù cũng là nhiệt huyết xúc động tính cách, nhưng lại không lại bởi vì một chút xíu thắng lợi liền trở nên kiêu ngạo tự mãn, nói trắng ra là hiện tại là mới sinh không sợ con nghé. Quên đi thôi, khoảng cách vợ Mỹ Lì Ổng City còn có một đoạn thời gian. Chiến đấu bổ kẹ mẩn nhóm thụ thương sẽ không tốt, bất quá Dương cũng không có đáp ứng. Lấy hai người hiện tại quan hệ, liền xem như chiến bại. Đối với xạ tổ xỉ tới nói cũng không có cái gì. Xạ tổ xỉ chỉ có bại ở những người khác trong tay, đặc biệt là thảm bại, mới có thể chân chính cảm nhận được. Điểm này Dương rất thanh không năm sở. Cái gì đó xạ tổ xỉ nghe tiếng sau một trận phàn nàn. Thứ đó là người ta Dương chê ngươi quá yếu không muốn cùng ngươi so. Đối Dương ta nghe các tỷ tỷ nói. Ngươi dùng một cái rất mỹ lệ rất cường đại thủy hệ bổ kẹ mẩn đáp ứng các nàng, có thể hay không để ta xem một chút. Ta nghe xong xạ tổ xỉ phàn nàn về sau, Dương chỉ là cười cười cũng không nói gì thêm, mà lúc này đây, Mỹ tỷ chợt đi tới, hai mắt tỏa ra ánh sao mở miệng nói ra. Đây có thể ngược lại là có thể, bất quá các ngươi muốn đứng ra một điểm nhìn không đến kém chút tiến đến trên mặt mình. Mỹ tỷ Dương cũng là giật nảy mình, xem ra sẽ dù lỉn City nữ hài. Thật đúng là đều vô cùng thiên vị thủy hệ bổ kẹ mẩn đâu nghe được Dương. Mỹ tì áp chế nội tâm cùng nhiệt, lui sang một bên đi, mà xạ tổ xỉ cùng bờ dọc nghe tiếng sau cu nở dê rất chơ mong nhìn xem Dương. Tốt ra đi Mỹ lỏ tiệp nói Dương lấy ra Mỹ lỏ tiệp bổ kẹ bạn sau đó cao cao quăng lên, một trận quang mang xuất hiện ở trên đồng cỏ, một đạo to lớn thân ảnh hiện hiện, theo quang mang tán đi, chỉ gặp một đạo hoa lệ thân ảnh xuất hiện. Thấp giọng vui sướng kêu to lộ ra cực kỳ ưu nhã mỹ lệ, mà ba người nhìn xem chưa từng thấy qua bổ kẹ mẩn cũng là một tráng thốt lên. Là chưa thấy qua bổ kẹ mẩn a, nói lời này, Satoshi lấy ra bổ kẹ đẹp muốn xem xét mỹ lỏ tiệp tư liệu, bất quá đem bổ kẹ đẹp nhắm ngay mỹ lỏ tiệp về sau, lại phát hiện, phía trên biểu hiện chính là, cũng không có nên bổ kẹ mẩn tư liệu, đây là dị vãng đều chưa từng xuất hiện tình huống. Vì cái gì cái này bổ kẹ mẩn sẽ không có tư liệu đâu? Mỹ lỏ tiệp phần lớn ở tại phương duyên địa phương, tại cản tổ là rất khó nhìn thấy, có thể là bởi vì, ngươi tại cản tổ lữ hành, cho nên tiến sĩ không có đem phương duyên địa phương bổ kẹ mẩn tư liệu đưa vào bổ kẹ đẹp đi. Dương nghe tiếng mở miệng giải thích. Mà xạ tổ xì nghe tiếng nhẹ gật đầu, về phần mỹ tì, sớm đã bị mỹ lỏ tiệp hấp dẫn, giống như căn bản không có nghe được mấy người lời nói. Mà bờ dọc thì là rất nghiêm túc quan sát cái này mì lọ tiệp. Nhìn cái này làn da màu sắc, còn có cái này hình thể phát dục coi như không tệ đâu, không hổ là Dương bồi dưỡng thực là không tồi. Quan sát một trận mì lọ tiệp về sau, mặc dù hắn cu nở dê không hiểu rõ mì lọ tiệp tư liệu, bất quá chỉ là từ bộ kẹ mẩn tinh thần độ cùng xin tình huống cũng có thể thấy được tới, mà lại cái này mì lọ tiệp hình thể dài đến 3 m. So với hắn chi nở mẹ tờ Onyx QNZ không kém là bao nhiêu. Tạ ơn Mỹ lọ tiệp, những này là bằng hữu của ta xạ tổ xỉ cùng tiệp chủ ngươi đã thấy qua. Hắn là bờ dọc còn có Mỹ tỷ Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu. Sau đó đối một bên Mỹ lọ tiệp mở miệng nói. Mà Mỹ lọ tiệp cũng là duy trì cao quý lễ phép tính cách, thấp giọng cùng đám người chào hỏi. Mặc dù là thủy hệ bổ kẹ mẩn, bất quá phỉ bạc tiến hóa tới Mỹ lọ tiệp, bản thân liền có được rất mạnh sinh mệnh lực. Cho nên, coi như không có nước, cũng chỉ là ảnh hưởng tới tốc độ của nó mà thôi. Kế tiếp, bởi vì khoảng cách vơ Mỹ Lì Ổng City còn có một đoạn thời gian, cho nên bờ dọc lâm thời lược thuật trọng điểm đến muốn ăn điểm tâm thời gian, cho nên không biết trong túi đeo lưng của hắn mặt là thế nào chứa đựng nhiều đồ như vậy, ngay cả cái bàn đều có, nhìn xem chuẩn bị rất nhiều điểm tâm thức ăn bờ dọc, Dương QNZ tại cảm khái, chính mình có phải hay không cũng đừng ngạnh kháng. Tìm một cái có thế cùng một chỗ lữ hành đồng bạn có thể hay không tương đối tốt. Bất quá sau đó phải uống cà phê cùng trà, bởi vì Mỹ tỷ cùng xạ tổ xì là trẻ con không thể uống cà phê, cho nên chỉ có thể uống quả táo trà. Bất quá lại bởi vì không có lửa, rơi vào đường cùng chỉ có thể đi tìm tuổi lửa tới. Ngoại trừ trạ gì giật bên ngoài, dương thế nhưng là không có hỏa hệ bộ kẻ mẩn, huống hồ lấy trạ gì giật hỏa diễm, coi như chỉ là cái đuôi bên trên hỏa diễm đều đầy đủ cực nóng, chỉ sợ là khó mà khống chế nhiệt độ. Cuối cùng phân phối dưới, Mỹ tí lưu lại đương nhiên nàng chỉ là vì có thể đủ nhiều tại Mỹ lò tiệp bên người một hồi, mà bờ dọc thì là chuẩn bị xử lý, chỉ có Dương cùng xạ tổ xỉ hai người chỉ có thể đi tìm tuổi lửa, liền mang theo tiệp chủ cùng mập cùng đi tiến vào rừng rậm chỗ sâu, bất quá rừng rậm chỗ sâu sương mù rất đậm, đừng nói là tuổi lửa, ngay cả một cọng lông đều không có, bất quá lại tại lúc này Dương nghe được một trận thanh âm, liền đi tới, xạ tổ xỉ thấy thế cũng vội vàng đi theo. Bọn hắn đang làm cái gì a? Xuyên qua bụi cỏ, chỉ gặp lúc này, năm cái người mặc màu lam chế phục, nhìn hẳn là dáng vẻ học sinh, đem một cái khác giống nhau cách ăn mặc màu cà phê tóc thiếu niên vây ở trong đó, mà lúc này cái kia màu cà phê tóc thiếu niên, ngay tại máy chạy bộ bên trên chạy trước bước, mà lúc này ngoại vì cái kia năm cái nam sinh ngay tại đối máy chạy bộ bên trên nam sinh kia đặt câu hỏi. Tựa như là tại thể phạt loại hình, A Dương thấy thế mở miệng nói ra. Cái gì bọn gia hỏa này quá ghê tởm, xạ tổ xỉ từ trước đến nay là một cái thích xen vào chuyện của người khác người, thấy cảnh này tự nhiên là nhịn không được muốn nhúng tay, lập tức liền xông ra ngoài, Dương thấy thế cũng là chỉ có thể đi theo đi ra ngoài, xạ tổ xỉ vừa lên phía trước ngăn trở những người kia, Dương cũng không nói lời nào, xạ tổ xỉ cùng bọn hắn một trận nói chuyện với nhau về sau, chỉ gặp mỉ tỉ cũng tới một trận cãi lộn sau mấy người kia liền đi. Mà Dương cu nở dê từ bọn hắn trong. Miệng biết, bọn hắn nguyên lai liền là cái kia bổ kẻ mẩn trong học viện học sinh, mà cái kia bị khi phụ nam sinh gọi là dùn. Tại loại này trong núi sâu, cũng sẽ có trường học ga biết tình huống xạ tổ xỉ không khỏi đầu đen rau muống no y dù sao tại sâu như vậy nuôi y bên trong, mà lại cảnh vật chung quanh cu nở dê rất ác liệt, kỳ thật cũng là bởi vì muốn ngăn cách ngoại giới, cho nên mới đặc địa chọn lựa chỗ như vậy.